chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109 nha đầu trốn đi. Chương 1109, 1110, nha đầu trốn đi nếu là bị chặn lại trụ. Hậu quả liền không dám tưởng tượng, có thể ôm lấy bọn họ đã xem như vạn hạnh, đến nỗi sự tình kế tiếp. Chỉ có thể mặc cho số phận, ai làm thượng cổ long tộc quá tìm đường chết đâu. Liền như vậy vô duyên vô cớ liên lụy hậu nhân, Trần Thanh Thanh yên lặng ở tiên cung đà tòa. Lại không có tâm tư tiến vào tu luyện trạng thái, mà là chống cằm ở nơi đó trầm tư, cũng không biết chính mình này nhất cử động. Có thể hay không liên lụy đến Tư Đồ Phong, nhưng Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nếu là hôm nay thành công không được. Chỉ sợ về sau không còn có cơ hội, bởi vì ý đồ đã đều bị cho hấp thụ ánh sáng. Về sau bọn họ cũng chỉ sẽ tử lộ một cái, cũng may đã tìm được rồi tổ long nơi. Bọn họ an toàn, trước lẳng lặng chờ đợi đi, ở mọi người đều đang chờ đợi lúc này công phu. Lục Cảnh Dương cũng bị quở trách một đám đầu của thấy Tư Đồ Phong không nói. Bắt đầu dò hỏi, vị này chính là, Lục Cảnh Dương nhàn nhạt nói, Thượng Thần Thư Viện, hư không đệ tử Lục Cảnh Dương, người cũng là bọn họ đồng mưu. Tư Đồ Phong lập tức nói, cũng không phải, hắn chỉ là đi theo chúng ta cùng nhau thôi, cũng không biết chúng ta muốn đi làm cái gì, không có khả năng. Hắn đều nhìn đến các ngươi cùng long ở bên nhau, cũng không ngăn cản, tất nhiên là đồng mưu. Tư Đồ Phong không thể nhịn được nữa nói, ta nói các ngươi, có phải hay không chỉ cần thấy được, liền đều là đồng mưu. Vậy các ngươi cũng là đồng mưu, thần chủ đại nhân chớ có vô cớ gây rối, ta xem hiện tại vô cớ gây rối chính là các ngươi. Có các ngươi như vậy định người tội lỗi sao? Tùy tùy tiện tiện kéo lên một người, chính là đồng mưu, ai là đồng mưu, ngay sau đó, thiên cung thần quân cùng thần chủ liền đồng thời giá lâm, bên người trận trượng. Trước sau như một đại, những cái đó cường đại các hộ vệ, đều bảo hộ ở bọn họ bên người, một đám đầu cổ nhóm lập tức hành lễ nói. Gặp qua thần quân bệ hạ, thần hậu bệ hạ, thần quân tràn ngập uy nghiêm nói, các vị không cần đa lễ. Thần hậu nhíu mày nói, ai là đồng mưu, có ý tứ gì, đầu cổ nhóm lập tức ngươi một câu, ta một câu nói, thiên cung thần chủ, cùng yêu tộc công chúa cùng nhau thiết hạ âm mưu, đem kia hai con rồng đưa vào tổ long nơi, còn có vị này thượng thần thư viện, hư không đệ tử, cũng là đồng mưu, Lục Cảnh Dương yên lặng bĩu môi, không nói gì, tổ long nơi không có thể đi vào đã thực thất vọng rồi. Lúc này còn phải bị nhận làm là đồng mưu, bất quá. Giống như cũng không oán. Hắn đích xác biết là muốn đi chỗ nào. Cũng không có đi ngăn cản, bởi vì tìm không thấy ngăn cản lý do. Chính hắn đều tưởng đi vào kiến thức đâu. Thần quân nhíu mày nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Thật là ngươi làm, là, ngươi hồ đồ a, kia chính là long tộc. Cho phép ngươi đương tọa kỵ dưỡng chơi chơi. Cũng không thể làm cho bọn họ đi tổ long nơi a. Phụ quân, nhi thần cảm thấy chính mình cũng không có làm sai. Lý do, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc là ta cùng nha đầu một tay nuôi lớn. Có cảm tình ở, về sau chúng ta yêu thần hai tộc, là muốn cộng đồng đi đối kháng ma tộc. Đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ thương vong vô số. Ma tộc phát triển đến nay, đã đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Càng ngày càng cường đại rồi, ta cùng nha đầu vài lần đều thiếu chút nữa thua tại trong tay bọn họ. Thần quân nói, này cùng đem long tộc đưa vào tổ long nơi, có cái gì liên hệ, Tư Đồ Phong muốn làm cái gì, thần quân cùng thần hậu đều hiểu, nhưng lại vẫn như cũ muốn hỏi một chút. Trấn an đám kia đầu cổ nhóm tâm, rốt cuộc, thiên giới rất nhiều địa phương. Đều là này đàn đầu cổ nhóm phụ trách bảo hộ lãnh địa Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc là long tộc lúc sau, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, về sau sẽ trở thành ta thần tộc cường đại trợ lực. Ta tin bọn họ sẽ không phản loạn, đời này đều sẽ không phản bội cùng ta. Đầu cổ nhóm lập tức phản bác nói, ai cũng bảo đảm không được, thượng cổ thời kỳ thân quân cùng tòa kỵ cảm tình cũng thực thiết. Cuối cùng không cũng bởi vì một nữ nhân, làm phản loạn, Từ Đồ Phong vẻ mặt mộng bức nói. Một nữ nhân, không tồi, là khi đó thân quân sủng phi, khi đó thân quân, tu luyện cũng không phải vô tình nói. Đối nữ nhân kia, cũng là thiệt tình yêu thương. Nhưng kia nữ nhân lại cùng long tộc cặp với nhau, thiên quân dưới sự giận dữ, đem kia sủng phi cấp chém giết, long tộc bắt đầu phản loạn khởi, đại lượng tàn sát ta trong thần tộc ngươi. Nếu là thần tộc khiêu khích mầm tai họa, vì sao ma tộc cùng yêu tộc cũng bị liên lụy? Đó là bởi vì long tộc dã tâm quá lớn, muốn đem thiên giới sở hữu sinh vật đều khống chế ở trong tay. Bắt đi làm bọn họ nô lệ. Không chịu phục tùng, liền giết không tha, khi đó, tuyệt đối là thiên giới nhất u ám một đoạn thời gian. Mãi cho đến hiện tại, may mắn sống sót ta, đều lòng còn sợ hãi. Khi đó, chúng ta bất quá vẫn là cái hài đồng thôi, cư nhiên liền chính mắt chứng kiến như vậy huyết tinh niên đại. Từ Đồ Phong há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới, bởi vì kia đồ cổ đã mặt nổi lên nước mắt loại này thời điểm lại nói. Không dễ nghe lời nói kích thích hắn, liền có chút khi dễ lão nhân ra hiểm nghi, thần quân mặt lộ vẻ giông sắc nói. Đều nhiều ít năm thiên cung rèm pha, còn lấy ra tới để làm cái gì? Đồ cổ lau một phen nước mắt nói. Bất quá là thấy cảnh thương tình thôi. Thần quân chớ trách, sẽ không. Trung quy là thiên cung rèm pha, tổng lấy ra tới nói không hảo thôi. Lão phu nói lỡ, chỉ là hôm nay này đại họa đã gây thành, thần quân cảm thấy nên như thế nào xử lý. Kia hai con rồng, đã đi vào. Vậy vô lực xoay chuyển trời đất. Chúng ta về trước đến sống hải bên kia đi. Bên này đãi lâu rồi đối vài vị thân thể đều là không tốt, đa tạ thần quân bệ hạ quan tâm, hẳn là. Đều là vì ta thần tộc làm hạ không ít cống hiến các tiền bối. Đáng giá bổn quân đi tôn kính. Thần quân bệ hạ khách khí. Chỉ là thần chủ đại nhân hôm nay phạm phải sai lầm. Rốt cuộc là trái với thiên quy. Không được phục chúng. Khụ khụ, đi trước sống hải. Chúng ta chậm rãi thương nghị. Tiểu tử này đã làm sai chuyện. Khẳng định là sẽ đã chịu trừng phạt này liền hảo. Thần quân là minh quân a. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Là, lẽ ra nên như vậy. Chúng ta vừa đi vừa thương nghị đi. Thần quân nói xong, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Phong. Rồi sau đó dẫn đầu mang theo một đám đầu cổ nhóm đi ở đằng trước, Tư Đồ Phong còn lại là bị thần hậu. Ở trên đầu gõ một chút, trách nói, tiểu tử thúi, khi nào trở nên như vậy xúc động. Muốn làm chút gì đều không cùng ta và ngươi phụ quân thương nghị. Từ Đồ Phong cười khổ nói. Hoàn toàn không biết, này phiến biển chết là có người trông coi. Ta và ngươi phụ quân biết a. Nhìn xem ngươi, đại sự nhi không cùng chúng ta thương nghị. Ăn lỗ nặng đi, mẫu hậu cùng ngươi nói. Chuyện này không đơn giản như vậy. Không sao, tiểu bạch cùng tiểu hắc đi vào. Cũng tạm thời bảo vệ tánh mạng. Chúng ta liền thấy đủ, nha đầu đâu? Trốn tiên cung, đám kia lão phu phê nhóm. Vừa muốn đối nha đầu động thủ. Tính kia nha đầu giật mình. Liền này đàn thượng cổ thời kỳ sống đến bây giờ đồ cổ. Theo ta cùng ngươi phụ quân đều phải kính bọn họ ba phần. Ngươi khen ngược, cho người ta đều khí thành như vậy. Ngoặc kép, hết chương.